Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, thiếu thốn mấu chốt. Này một trạm còn không có khởi hành, đồng thời, khoảng cách khởi hành còn có một chút thời gian, lão bản nương muốn chờ đợi lấy lượng lớn nhân viên phục vụ trở về. Sau đó sẽ ở dưới một trạm tiến về Sâm Hải. Sâm Hải lại gọi là thanh mộc rừng rậm, lượng lớn cây cối như là hải dương đồng dạng, thế là lại bị gọi là Sâm Hải. Cũng có người xưng nơi này vì tự sát rừng rậm. Từ thế kỷ trước bắt đầu, chạy tới nơi này tự sát người đã siêu vạn người trở lên, mà lại có ghi lại nhân số, những cái kia không có ghi lại càng là nhiều vô số kể. Cho nên dân bản xứ còn quản nơi này gọi là tự sát thánh địa. Tiếp theo thời kỳ, diệp sát tại cá nhân trong xe, không có tiến về bất kỳ địa phương nào. Cho dù trước mắt có đầy đủ thời gian, diệp sát cần để cho chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Không hề nghi ngờ, nhìn xem muốn đi trước Sâm Hải danh sách, liền biết rõ khả năng này lại là một trận đại chiến kịch liệt. Đồng thời diệp sát rõ ràng chính mình trước mắt ở vào vòng xoáy trung tâm. Không chỉ có ngoại địch, còn có phó đoàn tàu trưởng thăm dò, mà Farian phải chăng muốn giết chết chính mình, diệp sát còn không xác định, nhưng Đông Phương Ngọc thái độ đã rất rõ ràng rồi. Diệp sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Đông Phương Ngọc thái độ, cũng không bởi vậy oán hận, bởi vì tại bước vào siêu phàm cấp thời điểm, diệp sát chẳng khác nào đứng ở phó đoàn tàu trưởng mặt đối lập. Nếu như diệp sát nghĩ muốn càng tiến một bước, sớm muộn muốn khiêu chiến phó đoàn tàu trưởng, đã nhưng chính mình muốn giết chết đối phương trái lại giết chết chính mình, kia cũng là chuyện đương nhiên sự tình, oán hận là rất không có đạo lý sự tình. Đơn giản, ai chết, XDW8 ai sống. Diệp sát trước mắt vàng khô lâu tệ không nhiều, chỉ còn chừng 100 mai, ở phương diện này không cách nào tiếp tục cường hóa chính mình. Duy nhất vàng khô lâu tệ đầy đủ, lại có thể tăng lên chính mình lựa chọn, tựa hồ chỉ có nửa người nửa thần, nhưng nửa người nửa thần muốn lên tới LV3, cần lấy hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt thời gian ngược lại là đầy đủ. Nhưng chiến đấu sẽ dẫn đến mỏi mệt, không phải sao sao trên mỏi mệt, thương thế, lão bản nương nơi đó trị liệu dược tề đều có thể giải quyết. Nhưng là, tinh thần trên mỏi mệt liền không có biện pháp, làm liên tục làm lấy giống nhau sự tình lúc, tất nhiên sẽ cảm giác được mệt mỏi, sau đó sinh ra cảm giác uể oải. Chiến đấu cũng là như thế. Diệp sát muốn điều chỉnh trạng thái, biện pháp tốt nhất là kìm nén một hơi, sau đó bạo phát đi ra. Về phần cầm vàng khô lâu tệ đi mua chút cái gì, có vẻ như cũng được, dù sao cũng là bảo khố danh sách cấp bậc, mà lại 100 viên vàng khô lâu tệ trở lên, cấp bậc cũng không thấp. Nhưng diệp sát rất rõ ràng, vậy phải xem chiến đấu cấp bậc. Nếu như là đối mặt phó đoàn tàu trưởng, loại trình độ này cũng liền là có chút ít còn hơn không mà thôi. Trừ cái đó ra, diệp sát cảm thấy chính mình có điểm MP giật mình. Quá để ý phó đoàn tàu trưởng sự tình rồi, nên biết rõ, lần này đối mặt cũng không vẻn vẹn chỉ là phó đoàn tàu trưởng mà thôi. Nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, diệp sát nghĩ rồi nghĩ sau, đi đến Davis tiến sĩ phòng thí nghiệm. Davis tiến sĩ một bộ lôi thôi bộ dáng, đầu tóc đều dầu ngán ngán, hiển nhiên đang nghiên cứu trên đầu nhập vào lượng lớn tinh lực. Muốn nói cử chỉ điên rồ, Davis tiến sĩ chỉ sợ so diệp sát bị điên nhiều. Làm sao? Diệp sát tựa ở vách tường trên nói, còn không có thu hoạch sao? Không, có rất lớn thu hoạch. Davis vò lấy đầu tóc nói, ta thiếu rồi đồng dạng mấu chốt tài liệu. Thiếu cái gì? Diệp sát con mắt sáng lên nói, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, ta liền có thể nghĩ biện pháp làm ra. nếu như có thể trước khi đến Xâm Hải thời điểm, mang lên một bộ chòm sao quái vật, đặc biệt là căn cứ Davis thuyết pháp, hắn chế ra chòm sao quái vật, chí ít do Giten chế tạo ra chòm sao quái vật cường đại 30% đến 50% bộ dáng. Như vậy, vô luận là người dẫn đường, phu đoàn tàu trưởng, vẫn là Noe sứ đồ, tựa hồ cũng có thể đánh một đánh rồi. Tiếc nuối là Davis tiến sĩ lập tức cho Diệp Sát dội cho bồn nước lạnh nói. Ta không biết rõ, Diệp Sát nói, đã nhưng biết rõ thiếu rồi đồ vật. Làm sao lại không biết là cái gì? Này rất khó giải thích với ngươi. Davis tiến sĩ nói, ta đã mô phỏng rồi hơn 1000 lần. Ta chế tác hoàn toàn không có vấn đề. Mô phỏng tỷ lệ thành công là 100%. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói. Davis tiến sĩ nói. Người tựa hồ nói qua. Quý Ten mới đầu trực tiếp liền đem USB cho ngươi rồi. Đúng không? Diệp Sát gật đầu nói. Đúng. Davis nói. Hắn vì cái gì như thế dứt khoát? Bởi vì hắn tin xác thực ngươi chế tạo không ra. Cái này, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Có đạo lý, Davis tiến sĩ nói, hắn lại biết rõ ta đứng tại ngươi này một bên. Ta tiêu chuẩn, hắn biết rõ, hắn có thể làm được sự tình. Ta nhất định có thể làm đến. Cho nên, hắn xác định ngươi chế tạo không ra. Cũng liền là tin xác thực ta chế tạo không ra. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, nếu như ngươi nắm giữ kỹ thuật không có vấn đề, hoặc là nói, ngươi năng lực không có vấn đề nói, vậy liền là đồ vật có vấn đề. Davis tiến sĩ nói, nhưng USB nội tư liệu không có vấn đề. Ta mới đầu hoài nghi hắn cố ý đã bỏ sót trọng yếu nhất một khâu, dẫn đến không cách nào thành công, nhưng đi qua mô phỏng ta phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, cũng chỉ có một vấn đề. Diệp Sát nói, tài liệu không đúng. Davis tiến sĩ nói, đúng, trong tư liệu khẳng định đã bỏ sót đồng dạng hạch tâm tài liệu. Có lẽ là chế tác chòm sao quái vật mấu chốt. Quý Ten tin xác thực, chỉ cần không có dạng này tài liệu, liền xem như ta cũng chế tạo không ra chòm sao quái vật. Diệp Sát nói, vì cái gì không phải số nhiều. Davis nói, ta lại không phải ngớ ngẩn, thiếu quá nhiều, ta còn có thể nhìn không ra. Còn nữa, cái gọi là mấu chốt tài liệu, tất nhiên là hạch tâm. Ngươi gặp qua một đài máy móc cần lấy 2 khối chip, 2 cái hệ thống sao? Diệp Sát nhíu mày nói, vậy liền nói là, hiện tại nhất định phải biết rõ thiếu rồi cái gì. Davis tiến sĩ nói, đúng. Diệp Sát nói, có thể nghĩ biện pháp biết rõ sao? Davis nói, có chút khó khăn, nhưng ta đang cố gắng. Không chỉ ngươi muốn hoàn thành, ta cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Gần nhất ta lại cải tạo một chút chòm bạch dương thân thể. Phát hiện rồi một chút mới gen sắp xếp, để chòm bạch dương trong cơ thể gen sắp xếp đã đạt đến rồi 30 tổ. Nếu như đối trên chòm sư tử, chòm bạch dương dùng hình thái thứ 2 cũng có thể diệt hết chòm sư tử hình thái thứ 3. Diệp Sát gật gật đầu, nhưng trong lòng thì hít một tiếng. Mặc kệ Davis có hay không khoác lác, nhưng bây giờ khẳng định không có cách nào là được rồi. Diệp Sát không có khả năng khi tiến vào Xâm Hải trước đạt được một bộ chòm sao quái vật. Bất quá, đây có lẽ là một cơ hội. Diệp Sát nói, ta lần này chấp hành nhiệm vụ, hẳn là sẽ đụng phải chòm sử nữ cùng chòm song tử. Davis tiến sĩ lập tức con mắt sáng lên, lộ ra một tia cuồng nhiệt nói, mặc kệ là chòm sử nữ, vẫn là chòm song tử, cả hai đều có thể. Ta muốn một bộ hoàn chỉnh chòm sao quái vật thân thể. Dạng này ta liền có thể biết rõ Uy Ten làm cái quỷ gì rồi. Đương nhiên, người có thể đem 2 cỗ đều mang trở về, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Sát nói, ta tận lực. Davis tiến sĩ nghĩ rồi nghĩ, lập tức kéo ra ngăn kéo. cầm ra một cái kim loại cái hộp cho Diệp Sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.